Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 225, đây là vu khống. Góc truyện audio.com, dù sao thì hạn chế lớn của Diệp Tiểu Manh là cô có gương mặt búp bê, muốn tiến quân vào màn ảnh rộng đúng là khá khó khăn. Diệp Tiểu Manh cũng biết rõ điểm này, mấy hôm nay cô giàu muốn chết. Tạm biệt Tử Yến, cô đứng một mình giữa ngã tư đường tấp nập người qua lại, có điều không biết nên làm như thế nào mới tốt đây. Suy nghĩ thật lâu, cô quyết định đi tìm Dear Grey để nhờ anh giúp cô quyết định. Vì kinh tế có chút khấm khá, Diệp Tiểu Manh đã không còn ở chung nhà với Dear Grey nữa, tự cô đã thuê một căn phòng nhỏ để ở, nhưng thỉnh thoảng cô cũng đến quấy rầy Dear Grey. Tình cảnh của cô và Dear Grey đại khái chưa người người yêu cũng không phải bạn bè, hay tạm gọi là giai đoạn không rõ nhỉ. Xem ra gian đoạn mờ ám này còn rất dài, sẽ chưa bị phá vỡ rồi. Lúc này Diệp Tiểu Manh đang chần chừ và cô tự nhiên nghĩ về Dear Grey. Cô giơ tay bắt một chiếc taxi, cô nói địa chỉ của Dear Grey, chuẩn bị tham khảo ý kiến của Dear Grey một chút. Cần làm gì với bộ phim tiếp theo? Dear Grey vẫn luôn nhàn nhã, gia tộc Brown đầu tư vào thị trường Hoa Hạ trước mắt được xem như khá thành công, mà Dear Grey là đại diện bên thị trường Hoa Hạ, rất có khả năng lãnh đạo, hay nói một cách khác có nghĩa là rất lười biếng. Brown là gia tộc ngọa hổ tàng long, những người tinh anh ở trong tay của Dear Grey đều phát huy hết khả năng, đều phát huy ra ứng với có tác dụng. Dear Grey thích nhất là điều phối hết công việc xuống để cho mọi người làm công việc của họ, để cho anh có vô hạn thời gian rảnh rỗi. Hôm nay cũng giống như mọi lần, Diệp Tiểu Manh đi vào căn biệt thự của Dear Grey, cô quen thuộc đi vào trong nơi mà cô đã từng ở. Mở mật mã bằng vân tay ở cửa, cửa phòng tự động mở ra, người giúp việc đứng hai bên chào đón, Diệp Tiểu Manh phất tay, chớp mắt hỏi, Dear Grey đâu? Cậu chủ bây giờ không tiện gặp cô, nữ giúp việc nhỏ giọng trả lời, cô ta muốn cản Diệp Tiểu Manh lại. Nhưng lúc này trong đầu Diệp Tiểu Manh chỉ toàn là hai cuốn kịch bản kia, lúc ở trên xe cô có xem lại hai quyển kịch bản kia, cảm thấy khó chọn, gấp gáp muốn tìm ai đó để bàn bạc với cô một chút. Trong lúc đang đi lên phòng ngủ của Dear Grey ở trên lầu, đồng thời thuận miệng hỏi, sao anh ấy lại không tiện, có người khác nữa à, không ở nhà sao? Không phải, cậu chủ đang ở nhà, nhưng, nữ giúp việc đỏ mặt ấp a ấp úng, cô ta vẫn đi theo Diệp Tiểu Manh lên cửa phòng ngủ của Dear Grey muốn nói lại thôi. Cô Diệp là bạn tốt của cậu chủ, bình thường rất hay tới đây, dường như ngăn. Cản cũng không thích hợp, nhưng mà không ngăn cản, cũng không được rồi. Ngay tại lúc nữ giúp việc đang phân vân, Diệp Tiểu Manh đã nhanh chóng bước vào trong phòng ngủ, một mặt thì gọi tên của Dear Grey, một mặt thì mở cửa phòng ngủ tìm Dear Grey. Cô dường như nghe được có âm thanh vang ra trong phòng tắm, cô không do dự liền vọt tới, gần tới nơi thì thấy ủa phòng tắm chỉ khép hờ một nửa, còn một nửa thì hé ra. Có lẽ là đang cạo râu đúng không? Diệp Tiểu Manh không nghĩ nhiều, cô tiện tay đẩy cửa phòng tắm ra, sau đó, bất giác chết lặng. Trong phòng tắm đang phủ một tầng hơi nước, mùi thơm đang len lỏi trong phòng tắm, dường như là mùi của hoa cúc và cỏ xạ hương. Tấm gương lớn treo trên tường ở phía đối diện phản chiếu gương mặt có hơi ngây ngốc của Diệp Tiểu Manh, tiếng nước luôn rơi, hết thảy tựa như ảo mộng, nhưng mà, đây không phải là điểm chính, quan trọng là, giờ phút này Dear Grey đang nằm trong bồn tắm lớn không hề mặc quần áo. Nghe tang mở cửa, Dear Grey theo bản năng đứng thẳng dậy, lộ ra cơ bụng tám múi và đường nhân ngư như ẩn như hiện, trên gương mặt góc cạnh anh Tuấn hiện lên tai khiếp sợ, đồng thời hét lên, cô nhìn gì vậy? Nữ biến thái, nữ biến thái, nữ biến thái. Sau khi Diệp Tiểu Manh hết giật mình thì chính là tức giận, tự ái mà, người này chính là tự lì cuồng, bề ngoài bản thân có gì đáng giá cơ chứ? Là cơ bụng tám múi kia hay là đường nhân ngư? Là đôi chân dài hay là gương mặt đẹp trai có thể làm ngôi sao giải trí kia? Hay là đôi mắt nâu thâm thúy nhỉ? Được rồi, cơ thể người này hình như có thể đấy. Nhưng cô lại loại người này sao chứ? Đây là vu khống, là vu khống. Cho nên, Diệp Tiểu Manh rất là khí phách đứng ở cửa, chẳng những cô không bỏ chạy cũng không thét chói tai mà còn nhìn chằm chằm vào Dear Grey từng bước đi tới trước mặt của Dear Grey. Trong lòng cô không ngừng cổ vũ bản thân, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Cô đứng trước mặt Dear Grey đứng từ trên cao nhìn xuống tên đáng xấu hổ này run rẩy nói. Anh nói ai là biến thái đấy, anh mới biến thái. Cả nhà anh mới là đồ biến thái. Tôi chỉ trùng hợp thấy anh tắm rửa mà thôi, lén lút làm gì, tắm rửa không thể nhìn à, vậy lúc cô đi tắm tôi gọi người đến xem nhé. Dear Grey vừa xấu hổ vừa giận dữ che kín cơ thể anh ta, cảnh giác nhìn Diệp Tiểu Manh, ta đã biết cô thèm muốn tôi từ lâu rồi. Diệp Tiểu Manh, mẹ ơi, cô còn không biết mà hắn đã biết rồi. Anh rất tuyệt nha, bị Dear Grey kích thích, Diệp Tiểu Manh dứt khoát đặt mông ngồi trên mép bồn tắm của Dear Grey và bắt đầu lên đời dạy dỗ. Dear Grey, tôi nói cho anh nghe, anh có nghe qua chưa, trong lòng chứa cái gì thì sẽ nhìn thấy chính là cái đó, trong lòng anh xấu xa cho nên mới nghĩ tôi biến thái, còn nếu trong lòng anh trong sáng vô tư thì sao phải ngại chứ hả? Ồ, hóa ra là thế. Dear Grey chớp chớp mắt như cười như không gật đầu, cô nói cũng có lý. Đương nhiên, tôi là ai nha, tôi chính là... À, Diệp Tiểu Manh nói còn chưa hết câu, liền bị Dear Grey nắm lấy cổ tay, tiếp theo không đợi cô kịp phản ứng chỉ cảm thấy một lực rất mạnh túm lấy cô, một tay kéo cô vào trong bồn tắm lớn. Cho đến khi Diệp Tiểu Manh tỉnh táo lại thì phát hiện chính cô đã nằm trên người Dear Grey rồi, mà trên cơ thể của Dear Grey hoàn toàn trống trơn không hề có mảnh vải che thân nào, chảy quanh hai người là dòng nước ấm áp. Cầm chúng cỏ rồi, đầu của Diệp Tiểu Manh ong lên một tiếng, tim và mật đều nứt ra hết cô. Cúi đầu liền thấy được. Thấy được, của Dear Grey, không thể nào diễn tả. À, một tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết giống lên, Diệp Tiểu Manh té nước loạn xạ lên, tiếng thét cao vút rõ vang, nhưng đáy bồn tắm đúng là rất trơn, cô lại dựa vào thân thể của Dear Grey dãy dụa muốn đứng lên, nhưng sợ chạm phải cái gì không nên chạm, cô nhắm chặt mắt lại, Diệp Tiểu Manh hét lên, trong lòng nghi ngờ có phải mình đã chạm phải cái nơi không nên chạm rồi không? Vì thế, muốn đứng dậy, đụng đến Dear Grey, thét chói tai tu tay lại, muốn đứng lên, lại đụng vào Dear Grey. Cứ tuần hoàn như thế, trong phòng tắm rộng rãi, vang vọng toàn tiếng thét chói tai của Diệp Tiểu Manh. Mà giọng nói chậm rãi của Dear Grey thì phả quanh lỗ tai của Diệp Tiểu Manh, trong lòng chứa cái gì thì nhìn thấy chính là cái đó, trong lòng em xấu xa cho nên mới thấy tôi. Biến thái, nếu trong lòng em vô tư trong sáng sao lại ngại ngùng gì chứ? Một chữ không thiếu, nguyên câu ném trả về. Giờ thì ngay cả tim của Diệp Tiểu Manh thậm chí ngừng đập mất thôi. Nữ giúp việc vừa nãy mới đi theo Diệp Tiểu Manh lên lầu, giờ phút này cô ấy nắm lấy khung cửa nghe tiếng thét chói tai kinh trời động đất của Diệp Tiểu Manh, không ngừng làm động tác cầu nguyện lên mặt, đồng thời nhỏ giọng thì thầm, ách cô Diệp không thể trách tôi đã nói cô không nên đi vào rồi mà. Cậu chủ nhà mình có bao nhiêu trò quái đản, cô nên biết đến nha. Nửa tiếng sau, toàn thân ướt sũng của Diệp Tiểu Manh được phủ thêm chiếc áo choàng tắm ấm áp, đầu tóc thì ướt nhẹp đang nhỏ nước, cô ngồi trên giường với vẻ mặt cầu xin, lấy chăn dày quấn quanh người, vừa hắt xì vừa tức giận mắng, anh không biết xấu hổ. Anh vô sỉ, anh bị, điên, Dear Grey sấy tóc dưới chiếc áo choàng tắm lộ ra một cặp chân dài thẳng tắp mà có lực bước tới, trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch, anh xoa xoa tóc Diệp Tiểu Manh hỏi, cần tôi giúp không? Hai người vừa rồi còn mới ở trong phòng tắm đại chiến 300 hiệp lấy kết thúc là Diệp Tiểu Manh bị bại trận, toàn thân ướt sũng còn chưa nói, lại bị hoảng sợ bây giờ có hơi bị cảm lạnh rồi. Cô gái khôn không nên chịu thua trước mắt, Diệp Tiểu Manh rất khí thế ngẩng đầu lên, cục cung hầu hạ chị cho tốt chị sẽ tha cho em. À không, tạm thời thôi. Dear Grey cong môi cười, giữa gương mặt hiện lên vẻ cưng chiều không dễ gì nhận ra, anh bật máy sấy lên sấy tóc cho Diệp Tiểu Manh. Động tác của anh nhẹ nhàng, mặc dù có hơi vụng về nhưng rất cẩn thận, thoạt nhìn anh chưa bao giờ làm qua việc này nhưng động tác hết sức đều đặn, chỉ chốc lát. Sau Diệp Tiểu Manh lắc lắc mái tóc đã được sấy khô, cảm thấy trên người thoải mái hơn một chút, thấy là không còn ai để bàn bạc, cô quyết định vứt bỏ nỗi tức giận vừa rồi cùng Dear Grey nói vào chuyện chính. Hai anh Dear Grey, tiếp theo tôi nên đóng bộ phim nào đây, tôi còn chưa nghĩ ra, anh dắt tôi xem thử đi. Nói xong lấy túi sách ra, lục lấy hai cuốn kịch bản thật dày đưa cho Dear Grey. Đối với nghề diễn của Diệp Tiểu Manh, Dear Grey hết sức ủng hộ bởi vì là nha đầu này thật bướng bỉnh không có biện pháp gì đỡ nổi nữa rồi. Cầm lấy hai cuốn kịch bản dày, Dear Grey nghiêm túc cúi đầu xem, ngón tay thon dài lần lượt lật từng trang giấy không hề qua loa lấy lệ dù chỉ một chút. Hai người ngồi đối diện nhau ở trên giường, cách nhau gần như vậy, Diệp Tiểu Manh vừa ngước đầu liền nhìn thấy chiếc cằm cương nghị và hàng lông mi dày và cong đang rủ xuống, sao lại có bộ lông mi dày và đẹp như thế nhỉ, rất dày lại thu hút nữa chứ, giống như là hai chiếc quạt nhỏ, Diệp Tiểu Manh cứ nhìn, cô nhịn không được bắt đầu si ngốc từ hàng lông mi hơi rung của Dear Grey rồi nhìn đến sống mũi cao thẳng rồi nhìn một đường xuống phía dưới, trên cằm hơi hơi có cái cuống nhỏ thế nhưng nhìn qua có hơi mơ. Đang lúc Diệp Tiểu Manh tâm viên ý mã, trong lúc đang muốn nhìn xuống cơ bụng của đối phương thì Dear Grey đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai kịch bản này, cách chương,